Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, thực tập sinh trưởng thành. Nói thật, Wakanda chính mình không tìm chuẩn định vị, ai cũng cứu bọn họ không được, lại không phải thiếu mất bọn họ liền không được. Nói thật, Avenger đối với Vibranium nhu cầu cũng không mạnh. Đương nhiên những kia kim loại chiến y nếu như có thể toàn bộ dùng tới Vibranium chính là tốt nhất. Cũng không đến nỗi bị Thanos một quyền liền đập nát. Thế nhưng nếu như không có, hiện giai đoạn Avenger khoa nghiên bộ môn đã bắt đầu nghiên cứu nano đóng dấu kỹ thuật. Loại kỹ thuật này không chỉ có thể cho bị thương Avenger tiến hành trị liệu, hơn nữa còn có thể trực tiếp lập tức mặc năng lực. Năng lực này muốn so với Vibranium hấp thu sức mạnh muốn tới càng thêm được hoan nghênh một ít. Nói thật, hiện tại sắt thép chiến y hỏa lực là hoàn toàn bão hòa, là không có cần thiết càng thêm ở tiến một bước tăng mạnh. Thế nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể trang bị sắt thép chiến y, ngược lại là bọn họ cần gấp. Đám này các khoa học gia cũng không có khả năng tự vệ năng lực. Trừ bỏ Reed bên ngoài, những người khác phần lớn đều không có ứng đối ám sát năng lực. Nếu như thật sự có nano chiến y lời nói, lại phụ trợ lấy Tony chỉ có thể AI, bọn họ hoàn toàn có thể tải ám sát viên đạn đến trước hoàn thành an bài. Nói thật, Wakanda đem chính mình nhìn quá nặng. Trên thực tế, căn bản không ai lưu ý bọn họ. Tony cũng chỉ có điều là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Như là Oguri Jin đem Black Panther kéo vào được. Một cái là Winter Soldier cùng Black Panther. Cùng Wakanda có một đoạn nghiệt duyên. Mà trên phương diện khác chính là nếu như Wakanda thật nhập thế, tài chính thể lượng là rất kinh người. Có Wakanda cùng Tony tài chính chống đỡ sau, toàn bộ Avenger tài chính sẽ đầy đủ rất nhiều. Hơn nữa Vibranium chống đỡ, Avenger mở rộng sẽ rất thuận lợi. Chỉ có điều hiện tại không còn mà thôi. Lại không phải trời sập, sợ cái gì? Đem Avenger ngành tình báo giao cho Nick Fury sau, Nick Fury rất nhanh liền cho thấy thủ đoạn của chính mình đến. Lúc trước sợ sệt bại lộ mà không có tham gia New York cuộc chiến White Queen cùng Azazel ở Nick Fury thủ hạ liền lập tức bị dùng đến cực hạn đùa giỡn. Có lượng tử thông tin tai nghe sau, lại phối hợp Azazel năng lực, thế giới này phần lớn địa phương đều chớp mắt tới gần. Bọn họ thậm chí có thể mang toàn cầu sự kiện lớn nhét vào chính mình quản hạt bên trong. Chỉ cần tình báo của bọn họ đầy đủ nhanh, như vậy bọn họ đặc công an bài liền đầy đủ nhanh. Dùng một cái đơn giản nhất ví dụ đến nói, đó chính là nếu như Black Widow ở nước Đức chấp hành nhiệm vụ, sau đó gặp phải nguy cơ tình huống, chính mình không làm được thời điểm, nàng chỉ cần ở tay nghe bên trong báo cáo vị trí của chính mình, đồng thời thỉnh cầu trợ giúp, như vậy ở mấy giây sau, thấp nhất sẽ không vượt qua một phút, sẽ có Azazel mang theo trợ giúp đi đến bên cạnh nàng. Loại này toàn cầu an bài năng lực còn cũng không chỉ dựa vào Azazel, Reed, Kamatai các pháp sư, còn có Oguri Jin, bọn họ đều có loại này toàn cầu đưa lên năng lực. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa toàn cầu đưa lên, mà không phải siêu loại kia trên danh nghĩa thủ hộ thế giới an toàn. Thế nhưng siêu đã chứng minh loại này trên danh nghĩa thủ hộ toàn thế giới là không thể thực hiện được. Tuy rằng hiện tại mạng lưới tốc độ để thế giới liên hệ rất chặt chẽ, thế nhưng nhân loại muốn nhục thân đi ngang qua toàn bộ trái đất lại vẫn cứ không làm được ở mấy phút bên trong. Mà không có thuật phân thân, Nick, Coulson, Hugh bọn họ nhiều nhất chỉ có thể quản khống một cái khu vực, nhiều nhất chỉ có thể khống chế một cái Bắc Mỹ. Thế nhưng lại địa phương xa, chỉ là chạy tới liền muốn mười mấy tiếng trở lên. Bọn họ trừ phi tọa trấn địa phương, không phải vậy là tuyệt đối không thể đem hết thảy khu vực tình huống hoàn toàn khống chế ở trong tay của mình. bọn họ nhiều nhất chỉ có thể bổ nhiệm một ít đáng giá tín nhiệm người. Sau đó để những khu vực này phụ trách giả đến vì bọn họ sàng lọc tình báo. Vào mà thu được khống chế địa phương khu vực tình báo. Mà từ đối phương báo cáo, sau đó đến phản ứng, cuối cùng đến an bài. Theo tổng bộ tiến hành phái người thi hành viên đương nhiên là không kịp. Sở dĩ địa phương khu vực người phụ trách chẳng những có tình báo thu thập, sàng lọc, báo cáo quyền lợi, hơn nữa còn có tổ chức bộ đội vũ trang, phái bộ đội vũ trang quyền lợi, như là Nick Fury đương nhiên không thể đem trọng yếu như vậy quyền lực hoàn toàn yên tâm giao cho địa phương máy nội bộ cấu. Ít điều gì cũng sẽ phái một ít lệ thuộc vào hắn đặc công ẩn núp ở trong đó. Thế nhưng xà thuẫn cục đã chứng minh hắn làm sự tình là thất bại. Loại mô thức này sẽ bị Hydra thẩm thấu sạch sành xanh. Sau đó, một cái mới đại lục đặt tại Nick Fury trước mặt. Hắn phát hiện hắn hiện tại chỉ cần tình báo năng lực đã đủ rồi. Hoàn toàn có thể mang vũ lực quyền thu hồi lại. Ở thu được toàn cầu đưa lên năng lực sau, hắn chỉ cần ở địa khu thiết cái kế tiếp cái trực thuộc trạm tình báo. Thông qua lượng tử thông tin đối với bọn họ tiến hành chỉ huy. Thậm chí ngay cả hết thảy tình báo thu thập năng lực đều có thể giảm đến thấp nhất, bọn họ chỉ cần thu thập được tình báo sau trực tiếp upload đến tổng bộ đến là có thể. Lượng tử thông tin tốc độ hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đây là muốn so với 5 giờ còn nhanh hơn truyền năng lực. Cứ như vậy, tổng bộ quyền lợi cùng uy năng liền trở nên rất mạnh. Mà địa phương đặc công sức mạnh hoàn toàn bị suy yếu đến cực hạn, mức độ bọn họ không còn là chấp hành đặc công, mà chỉ là tiếng nói. Ngược lại là trong tổng bộ Avenger thực tập sinh nhóm đóng vai chấp hành đặc công nhân vật. Mà là bọn họ còn đóng vai rất tốt. Spider-Man ở đó lần New York cuộc chiến sau, không chút do dự gia nhập Avenger thực tập sinh ngành nghề bên trong. Cứ như vậy hắn liền có thể cùng bạn tốt của mình Quicksilver, cùng tỷ tỷ của hắn, các muội muội cùng đi ra nhiệm vụ rồi. Chỉ có điều con nhện nhỏ không nghĩ tới chính là Nick Fury vừa vào chủ Avenger sở tình báo kiêm quản thực tập sinh sau, ngay lập tức sẽ phát động cải cách. Hắn phát hiện loại này ba người cùng hành động phương thức thực sự là quá lãng phí nhân lực tài. Nguyên, hắn lập tức đem loại mô thức này đã biến thành một vùng một. Hawkeye mang theo Quicksilver làm nhiệm vụ, Black Widow mang theo Scarlet Witch, White Queen mang theo Polaris, lại để cho Azazel mang theo Spider-Man. Ở New York, ở Washington, ở Manhattan, ở Los Angeles, các nơi hành động, có Azazel sau Avenger tính cơ động tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Bọn họ hoàn toàn có thể mang sức mạnh của chính mình phóng xạ đến toàn Mỹ. Loại này trừng gian trừ ác đúng là thứ yếu. Chân chính chủ yếu chính là kiểm tra toàn Mỹ trạm tình báo tốc độ phản ứng cùng mới thành lập hệ thống tình báo. Ngược lại là ở nghe lén cùng phản nghe lén trên còn lại thời gian dài cùng tinh lực, bởi vì lượng tử thông tin hoàn toàn không tồn tại bị nghe trộm khả năng. Ở những Nick Fury này xem ra thử nghiệm đao mổ trâu sau, mới Avenger chính đang nhanh chóng trưởng thành. Trưởng thành tốc độ nhanh có chút kinh người. Chỉ có điều Nick Fury rất nhanh sẽ phát hiện hắn quyền lợi nhìn như rất lớn. Thế nhưng trên thực tế chỉ cần Ogori Jin hoặc là Roger ra lệnh một tiếng sau, bọn họ ngay lập tức sẽ trở thành chân chính Avenger. Tập kết lên, chuẩn bị ứng đối Ogori Jin trong miệng. Sự kiện lớn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.